Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Cái thời gian vừa qua thì quả thực là sức khỏe mình cũng vấn đề. Mình đã thu đi thu lại mấy lần rồi nhưng mà không có được. Thành ra toàn thu được 20 phút xong lại phải bỏ. Bây giờ sức khỏe nó đỡ đỡ một tí thì mình mới thu tiếp tục thu chuyện được. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 226 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì đám người đông nghịt dần lan rộng. Những lá cờ đỏ rực tỏa ra thứ sát khí kinh người. Hắc Vân cũng đang tụ lại như muốn đổ một trận mưa to. Ba người Tâm Thanh lập tức thu lại sự vui vẻ. Gương mặt có chút tái đi khi mà nhìn thấy thế trận kia. Ánh mắt bị bao phủ bởi sự kinh hãi. Qua những lá cờ kia thì họ nhận ra đám người này. Rõ ràng mục tiêu của Huyết Mãng Thành là nhằm vào họ. Đến thật rồi sao? Khi mà ba người Tâm Thanh đang run rẩy, thì Lâm Động bước ra, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt. Lâm Động đại nhân, xin lỗi. Tâm Thanh cắn môi, mắt ẩn ẩc nước. Cô bé biết sự tình như thế này đều là vì mình đã cầu xin Lâm Động ra tay cứu tộc nhân lúc trước. Nếu Lâm Động có bị làm sao, thì có chết Tâm Thanh cũng khó ăn khó nói. Hai người thiếu nữ kia cũng định quỳ xuống, nhưng Lâm Động đã đỡ họ dậy. Đây chính là điều ta cần. Ngược lại, chính là ta đã dùng mọi người làm mồi nhử. Không cần phải tự trách mình như vậy. Lâm Động cười, rồi hắn đi lên đỉnh dốc. Khu vực này có không ít người, trong đó phần nhiều không phải là người của Huyết Mãng Thành. Xem ra chỉ trong vòng 2-3 ngày mà những tin tức của Lâm Động hắn đã chuyển đi khá là nhanh. Có điều đó chính là điều hắn cần. Một trận gió thổi qua vùng Bình Nguyên khiến bụi nổi lên mù mịt. Nhưng nó không thể thổi đi cái không khí căng thẳng vào lúc này. Đó chính là con người đã khiêu chiến Huyết Mãng Thành sao? Trẻ vậy sao? Nghe nói thực lực rất mạnh đó. Ngay cả tiểu thành chủ Huyết Mãng Thành cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Nhưng lần này có Tào Doanh ra mặt. Đó là cường giả bán bộ tử huyền cảnh viên mãn đó. Nghe nói không dưới 10 cường giả tử huyền cảnh đại thành đã chết trong tay hắn đâu. Hơn nữa còn có nhiều cường giả Huyết Mãng Thành thế kia. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi. Kẻ ngông cuồng thì chắc chắn không sống được lâu mà. Vô số ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh trên sườn dốc, rồi tiếng xì xầm lan rộng. Chuyện liên quan đến Lâm Động gần đây đã lan rộng đến khắp cả khu vực này. Dù gì thì đã lâu lắm rồi, chưa ai thấy con người dám ngông cuồng tại thú chiến vực như vậy cả. Ngươi chính là Lâm Động đã cướp người từ tay của Huyết Mãng Thành sao? Nam tử mặc huyết bào ngồi trên vương tọa ngẩng đầu lên, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên sườn dốc mà nói. Chắc ngươi là thành chủ Huyết Mãng Thành chứ gì? Lâm Động nhìn thẳng vào hắn mà cười. Các ngươi đến muộn hơn ta nghĩ đấy. Huyết bào nam tử nghe vậy thì nheo mắt lại rồi nhếch mép cười. Ngươi biết Huyết Mãng Thành ta sẽ đến sao? Lâm Động cười rồi khẽ tóm về phía hai thiếu nữ kiểu vĩ tộc. Thân thể họ khẽ run lên. Hai đạo huyết quang chui ra rồi biến thành hai con huyết xà to cỡ ngón tay. Trong cơ thể họ có thứ Huyết Mãng Thành các ngươi để lại. Bọn ta đi đến đâu, đương nhiên đều không thể thoát khỏi cảm ứng của các ngươi được rồi. Lâm Động chơi đùa với cả hai con huyết mãng xà, rồi ánh mắt lạnh tanh, bóp nát chúng rồi ném đi. Thứ này mà muốn thoát khỏi cảm ứng của ta sao? Hai thiếu nữ cử vĩ tộc thấy vậy, gương mặt vốn đã tái đi, nay lại càng trắng bệch. Chắc hẳn là họ cũng không biết là trong người mình lại có thứ đó. Huyết bào nam tử nhìn con huyết mãng xà nổ tung trong tay Lâm Động, nụ cười dần tắt, hai tay đặt lên đầu gối, người hơi ngả về phía trước, đôi mắt bỗng chốc lạnh như băng. Vậy ý của ngươi chính là ngươi cố tình dụ ta ra sao? Lâm Động cười, không thừa nhận và cũng chẳng phủ nhận rồi nói: các ngươi nhường đường đi. Cuối cùng thì huyết bào nam tử dự đứng dậy, cười khẩy: tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi từ đâu đến, nhưng khả năng ra vẻ ta đây cũng không tồi. Có điều... Nói đến đây, nguyên lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể của hắn, thanh thế vượt xa từ huyền cảnh đại thành, thậm chí ngay cả đến hỏa thần tử tu cũng kém một bậc. Hắn ta đã gần đến là tử huyền cảnh viên mãn. Muốn dọa tào doanh ta, tiểu tử ngươi còn non lắm. Bốn người các ngươi hôm nay đừng hòng chạy thoát. Lâm Động nhìn Tào Doanh với khí thế kinh người, hắn cười rồi chậm chậm bước về phía đội quân huyết mãng thành. Theo từng bước chân của hắn thì nguyên lực hùng hồn dị thường trào dâng. Nếu vậy thì đánh một trận thôi. Lâm Động dừng lại nơi cách Tào Doanh độ nghìn trượng, cười: một trọi một hay tất cả cùng lên? Đại ca, đại ca, tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, hay là chúng ta cùng ra tay giết hắn đi. Tào Mãng ở bên cạnh Tào Doanh ánh mắt u tối nói. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác Lâm Động có thứ gì đó khiến hắn rất là bất an. Đương nhiên là ta biết hắn đang dùng kế khích tướng, một con kiến thì có thể làm được gì. Tào Doanh cười. Yêu thú tộc vốn rất là hiếu chiến, sức mạnh chính là thứ duy nhất chúng theo đuổi. Hơn nữa Tào Doanh lại là thủ lĩnh của cả một thế lực, cũng có ngạo khí của riêng mình. Tuy nhiên nếu sự việc đến bước cuối cùng, hắn sẽ đặt thắng lợi lên trước thủ đoạn. Chỉ là lúc này hắn không cho rằng tiểu tử kia lại có thể lật ngược được tình thế. Đó là sự tự tin của hắn, mà sự tự tin này là đến từ việc hắn đã giết 10 cường giả tử huyền cảnh đại thành trước kia. Tào Mã nghe vậy thì cũng không tiện nói gì thêm. Hắn cũng rất là tin tưởng vào Tào Doanh. Dù thế nào thì Tào Doanh cũng là gần là cường giả tử huyền cảnh viên mãn rồi. Tầng thứ này cũng là đỉnh cấp của thú chiến vực. Tuy rằng Lâm Động có chút kỳ quái, nhưng mà muốn đánh thắng được Tào Doanh thì hắn không tin lắm. Tào Doanh cười khẩy bước chân ra, huyết quang lấp lánh, rồi hắn lập tức xuất hiện phía trước của Lâm Động. Một cây huyết mâu hiện ra trong tay, hàn quang lóe lên trên lưỡi mâu. Lâm Động cũng chậm chậm siết tay lại, từng sợi lôi quang tụ lại trong lòng bàn tay hắn, rồi lan tỏa ra biến thành một cây lôi trượng. Thấp thoáng còn có tiếng sấm rền khắp nơi. Trên bình nguyên thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai thân ảnh trên không trung. Họ đều rất muốn biết rốt cuộc là con người khá là ngông nghênh ở thú chiến vực này rốt cuộc có bản lĩnh hay chỉ là ra vẻ dọa người khác. Ở yêu vực này, tất cả đều sùng bái sức mạnh. Dù là con người hay yêu thú, chỉ cần có sức mạnh là được người khác kính sợ. Nhưng nếu chỉ là cáo mượn oai hùm thì chắc chắn không thể sinh tồn tại nơi đây. Trên sườn dốc thì ba người tâm thanh đều căng thẳng quan sát. Hai thiếu nữ của kiểu vĩ tộc gương mặt đầy vẻ lo lắng và bất an, dường như sắp khóc đến nơi. Tâm Thanh à, đó là Tào Doanh đấy, là thành chủ của huyết mãng thành đấy. Nghe nói hắn sắp thành tử huyền cảnh viên mãn rồi. Một thiếu nữ nhỏ giọng mà nói. Cảnh giới tử huyền cảnh viên mãn trong mắt họ là quá xa vời. Nghĩ đến trong kiểu vĩ tộc bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, còn cách tử huyền cảnh viên mãn quá xa. Tuy họ đã nghe được những chuyện không tầm thường từ Lâm Động, nhưng rõ ràng không thể một chốc một nhát là đánh đổ được ấn tượng về sự hung tàn của Tào Doanh trong bao nhiêu năm nay họ biết. Yên tâm đi, Lâm Động đại nhân từng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh. Tuy ở đây nhiều người, nhưng Tào Doanh còn lâu với bằng cường giả chuyển luân cảnh được. Tâm Thanh tuy có lo lắng, nhưng rõ ràng không thể để lộ ra điều đó vào lúc này, vì thế lên tiếng an ủi. Cái gì cơ? Từng chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh sao? Hai thiếu nữ kia giật thót mình. Chỉ riêng cường giả gần tử huyền cảnh viên mãn như Tào Doanh với họ cũng đã là vô địch. Cái gọi là cường giả chuyển luân cảnh gần như là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Ở yêu vực này đó chính là bá chủ một phương. Vậy mà giờ Tâm Thanh lại nói thanh niên mới nhìn hơn 20 tuổi kia từng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh. Dù là dựa vào sức của nhiều người thì cũng quá là khủng bố. Lâm Động đại nhân lợi hại như vậy thật sao? Cuối cùng thì hai thiếu nữ kia cũng bớt sợ hãi hơn. Ánh mắt nhìn lên thân ảnh đang cầm lôi trượng với niềm hy vọng. Có lẽ hắn đã có thể phá vỡ được cục diện thập tử nhất sinh vào lúc này. Trên bầu trời thì Lâm Động không hề để tâm tới những ánh mắt nhìn mình. Hắn chỉ điềm nhiên nhìn Tào Doanh ở trước mặt. Một lúc sau hắn nhếch môi, đôi mắt tràn ngập sát ý. Trận đấu này bắt đầu thôi. Tiểu Viêm, ta sẽ đến tìm ngươi đây. Gió thổi qua bình nguyên, mây đen trên bầu trời quần quật bao phủ cả đất trời. Phía dưới những tầng mây đen là hai thân ảnh đang đứng đối diện với nhau. Ánh mắt cả hai đều sắc lạnh như đao. Chưa từng có kẻ nào cướp người khỏi tay Huyết Mãng Thành mà chưa phải trả giá. Tào Doanh chậm chậm giơ huyết mâu lên chĩa về phía Lâm Động. Trong đôi mắt tam giác là một sự hung tàn trào dâng, ngay sau đó bùng phát như núi lửa phun trào. Ngươi cũng không phải ngoại lệ. Ngay khi mà Tào Doanh vừa dứt lời, nguyên lực hùng hồn ập tới, cuồng phong tụ lại trên bầu trời. Thân ảnh hắn nhanh như là quỷ dị xuất hiện phía trước Lâm Động. Hắn cầm huyết mâu vẽ lên một đường cong, đem theo kình lực mạnh mẽ tấn công nhằm vào những nơi hiểm yếu của Lâm Động. Lâm Động vẫn vững như bàn thạch, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn mâu ảnh đang ngập tới. Rồi tay hắn bỗng siết lại, lôi đế quyền trượng trong tay lập tức phát ra tiếng sấm rền, lôi quang lấp lánh, vô số trưởng ảnh bắn ra, không một chút nhún nhường mà đâm thẳng lên thế công của Tào Doanh. Keng keng keng, âm thanh giòn tan vang lên cùng với những tia lửa bắn ra tung tóe trên không trung. Mỗi lần trưởng ảnh và mâu ảnh va chạm vào nhau là kình phong lại cuồng bạo nổi lên. Cảnh tượng đó khiến không ít người phải giật mình. Hai thân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vừa chạm vào lại lùi ra xa, sau đó thân thể lại lao vút tới như là mũi tên. Tên Lâm Động này có thể đánh chính diện với Tào Doanh, sao có thể được? Hắn mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành thôi mà. Cuộc chiến chính diện trên không trung khiến cho bên dưới đầy sự kinh ngạc. Không ít người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Lúc này họ mới hiểu được là người thanh niên kia dám khiêu chiến Huyết Mãng Thành là có năng lực thật sự. Nguyên lực cuồng bạo lan rộng, trượng ảnh và mâu ảnh đột nhiên thu về. Lôi trượng và huyết mâu bỗng lóe sáng, đỉnh lôi trượng điểm lên những mũi thương. Bùm bùm bùm. Kình lực đáng sợ tạo ra từng đợt gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, không gian như bị biến dạng cả đi. Tào Doanh nhìn Lâm Động chăm chăm, cũng cảm thấy có chút chấn động. Hắn không thể hiểu tại sao Lâm Động có thể với thực lực tử huyền cảnh tiểu thành lại kháng cự chính diện được với hắn. Mức độ hùng hồn của nguyên lực giữa hai bên chênh lệch mới đúng chứ. Xem ra tiểu tử này không hề đơn giản rồi. Ánh mắt Tào Doanh tối lại, rồi hắn biến đổi trưởng ấn. Cái đầu rắn ở đỉnh đầu huyết mâu bỗng như sống dậy vậy. Ánh huyết quang bắn ra, men theo lô đế quyền trượng mà lao tới Lâm Động. Trong thứ huyết quang đó có một thứ mùi vị mang độc tính chí mạng. Ánh mắt Lâm Động ngưng động, nguyên lực cuộn trào, nhưng mà bị huyết quang đánh bật ra. Dường như là huyết quang có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả nguyên lực cũng không thể ngăn chặn. Lẽ nào ngươi không biết bản thanh chủ, bản thể chính là huyết quỷ mãng hay sao? Độc tính của ta, dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành, nếu dính phải cũng chết là cái chắc đó. Tào Doanh cười khẩy mà nói, nguyên lực bình thường đúng là khó lòng có thể chặn được. Thế nhưng mà Lâm Động cũng cười. Lôi đế quyền trượng bỗng bắn ra lôi quang, đem theo lôi đình lực cuồng bạo. Lôi quang tụ lại xung kích thẳng lên huyết quang. Lần này thì huyết quang không được hiệu quả như trước đó nữa. Sự xung kích của lôi quang, huyết quang phát ra tiếng xẹt xẹt rồi bùm một tiếng tan biến hoàn toàn. Hả? Sao có thể như vậy được? Tào Doanh thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết độc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn. Bình thường dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành nếu bị dính phải cũng khó lòng thoát. Dù có kẻ chống cự được thì cũng phải rất là vất vả. Sao Lâm Động có thể dễ dàng như vậy? Giờ thì ngươi cũng thử thứ của ta đi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên hàn quang. Lôi đế quyền trưởng đem theo lôi quang chói lòa tấn công thẳng vào tim của Tào Doanh. Keng! Tào Doanh vội vàng thu mâu về để mà chặn thế công. Nhưng mà trên quyền trượng đó lại có một thứ lực lượng dao động cuồng bạo ập tới. Vô số tia điện chui vào trong cánh tay của hắn. Một cơn đau nhói lan tỏa, sắc mặt Tào Doanh kịch biến. Nguyên lực trong cơ thể dâng trào, cả cánh tay biến thành màu đỏ huyết điên cuồng chống lại sức mạnh của lôi quang. Nhưng rõ ràng là lôi quang cũng rất khó đối phó. Mỗi một chút lôi quang bị đánh tan là máu tươi lại thấm ra từ lỗ chân lông trên cánh tay của Tào Doanh. Cánh tay của Tào Doanh run lên, gương mặt đã trở nên vô cùng dữ dằn. Hắn không thể ngờ mình lại bị thương được trước như vậy. Xem hôm nay lão tử nuốt sống ngươi như thế nào. Tào Doanh vung tay lên, một số giọt máu ngưng tụ lại trước mặt. Hắn lướt qua ngón tay, vệt máu biến thành đạo phù văn. Vạn xà huyết độc linh. Huyết quang biến thành hàng vạn con huyết xà bay ra từ trong người Tào Doanh, rồi bao quanh đạo phủ văn. Chỉ trong chớp mắt đã phình to ra thành một con huyết xà hàng nghìn trượng. Trên người con huyết xà đó phủ đầy những đạo phủ văn quỷ dị. Cái mồm con huyết xà há ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khiến không khí cũng xỉ khói trắng. Cái thứ độc tính kinh người đó lan tỏa ra trong không gian. Cường giả trên bình nguyên thấy vậy thì sắc mặt đều kinh hoàng, vội vàng nín thở. Không cần phải dây dưa với người nữa, nuốt cho ta. Tào Doanh cười khẩy giơ bàn tay ra, con cự xà lao vút tới với tốc độ kinh người. Chỉ thấy hồng quang lóe lên trên không trung, rồi con cự xà đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Lâm Động, há cái mõm đỏ lòm lao xuống. Không ít người thấy vậy đều lắc đầu. Như vậy cuộc chiến này kết thúc nhanh thật. Con huyết xà này Tào Doanh đã phải khổ luyện mới thành. Nếu bị nuốt vào trong thì cường giả tử huyền cảnh cũng biến thành nước. Bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu người đã bị nuốt vào, nhưng chưa một ai sống sót mà ra cả. Trên sườn núi thì hai thiếu nữ Cửu Vĩ tộc thấy vậy sắc mặt đều kịch biến. Chỉ có Tâm Thanh là siết chặt tay, nhìn chăm chăm vào con huyết mãng độc linh đó. Chết đi, cái đồ không biết sống chết. Tào Doanh cười gằn, ánh mắt tăm tối nhìn về ba người Tâm Thanh. Khi mà hắn định ra tay thì một tiếng cười phát ra từ trong bụng của con huyết mãng độc linh. Cái chút độc tính này mà cũng muốn nuốt ta sao? Không sợ chết sao? Nghe vậy thì đồng tử Tào Doanh co lại, rồi nghe thấy con huyết mãng độc linh đột nhiên gầm lên thê thảm, cơ thể tóe ra vô số tia sáng màu đen. Các ngươi nhìn kỹ xem, rốt cuộc là ai nuốt ai đây? Lại là một tiếng cười khẩy nữa vang lên. Rồi Tào Doanh nhìn thấy con cự xà bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Chỉ vài chục giây thì đã chỉ còn hơn 10 trượng rồi nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi. Bụi máu tan dần, một thân ảnh cùng với nụ cười hiện ra. Sao có thể như vậy được? Vô số người cùng kêu lên kinh ngạc. Họ thật sự không thể tưởng tượng được là con cự xà có hung danh trong thú chiến vực lại bị tiêu diệt như vậy. Phụt! Tào Doanh hộc máu. Ánh mắt hắn cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Chút bản lĩnh đó mà cũng học đòi thôn phệ sao? Lâm Động cười nhìn Tào Doanh. Trong một con mắt của hắn dường như là có một cái xoáy màu đen đang chuyển động. Thấp thoáng có thể thấy những sợi huyết quang hiện ra rồi biến mất trong đó. Cái thứ năng lượng đó đương nhiên là thứ đến từ thôn phệ tổ phù. Sau khi thực lực của Lâm Động tăng lên từ huyền cảnh thì sức mạnh của tổ phù cũng bắt đầu thực sự lộ ra. Hơn nữa với thủ đoạn quán hiện giờ có thể thi triển sức mạnh đó mà không bị kẻ khác nhận ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt Tào Doanh tối sầm lại. Lâm Động cười, hắc quang nơi đầu ngón tay tan đi. Là người đến lấy mạng của ngươi. Rồi Tào Doanh bỗng nhìn thấy trong một con mắt của Lâm Động bỗng có lôi quang ngưng tụ. Sự thay đổi quỷ dị này khiến cho Tào Doanh thấy lạnh gáy. Lưỡng đại tổ phù, thôn vệ là chủ thủ, còn lôi đình là chủ công. Sau khi trở thành tử huyền cảnh, sức mạnh của lưỡng đại tổ phù cuối cùng đã bộc lộ sức mạnh. Huỳnh huỳnh. Lôi quang lấp lánh, nhanh chóng tụ lại trong một con mắt của Lâm Động. Đồng thời hắc vân trên đỉnh đầu hắn vào lúc này dường như cũng đang vang vọng tiếng sấm rền. Tào Danh vẻ mặt đầy sự kinh dị nhìn mọi thứ xảy ra, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Hắn nghiến răng, nếu thua một tên tiểu tử tử huyền cảnh tiểu thành trước mặt bao nhiêu người thế này, thì sau này hắn sao đứng vững được ở thú chiến vực nữa. Hôm nay bất luận thế nào, hắn cũng phải giết tên tiểu tử này mới được. Cổ họng của Tào Doanh vọng ra một tiếng gầm trầm đục. Huyết quang bắn ra từ trong cơ thể, thân thể hắn nhanh chóng phình to lên. Rắc rắc, huyết quang loan tỏa, huyết ảnh quần quận. Âm thanh chói lòa cùng mùi máu thanh nồng nàn tỏa ra khắp cả không gian. Tào Doanh biến thành một con cự mãng đỏ rực to hàng nghìn trượng. Thân thể hắn có một số mảng đen, đôi cánh khổng lồ giang ra, từ xa nhìn giống như là phi long vậy. Những tấm vảy màu huyết sắc phủ đầy trên người cự mãng, đôi mắt đỏ quạch hung tàn nhìn Lâm Động. Hả? Bản thể yêu thú sao? Lâm Động nheo mắt lại. Đương nhiên hắn biết là yêu thú một khi biến thành bản thể thì sức mạnh sẽ tăng đến mức cao nhất. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng sắp liều mạng. Rõ ràng là Tào Doanh đã bất mãn với kiểu đấu giằng co này. Hắn muốn kết thúc nhanh chóng. Có điều đó không phải chuyện dễ dàng đối với cả Lâm Động. Lúc này lôi đình ngày một nhiều trong mắt của Lâm Động. Trên bầu trời thì hắc vân cũng điên cuồng hội tụ, sắc trời tối sầm lại. Trong những tầng mây đen là vô số đường sấm sét bắn qua lại. Nhiều cường giả bắt đầu nhận ra dị tượng trong đó, ánh mắt có phần kinh dị nhìn lên đám hắc vân, bởi vì họ cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bí ẩn mà cuồng bạo. Quỷ hồn thuật. Con cự mãng biến ra từ Tào Doanh bỗng nhiên phát ra tiếng nói, huyết quang đầy trời. Trên người nó mọc ra vô số chiếc gai nhọn hoắt. Trên trán của nó trồi lên một cái sừng rồng, khí tức cự mãng bùng nổ, phảng phất dường như muốn tỏa ra thứ áp lực của long tộc. Uỳnh uỳnh. Huyết quang bùng nổ, một đạo huyết quang bắn lên, một con huyết long mang theo sát khí lộ ra. Những nơi nó nướt qua thì không khí cũng bị biến dạng. Không hề có chiêu thức rườm rà nào, chỉ là một cú va chạm đơn giản, nhưng dưới sức mạnh đó thì cả ngọn núi có thể nổ tung. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hung hãn đáng sợ trong đó. Trên bầu trời thì Lâm Động cúi nhìn chùm hồng quang đang lao tới, ánh mắt dần trở lên ngưng trọng. Rồi hắn giơ ngón tay chỉ về phía tầng mây đen, hít sâu một hơi. Lôi quang bên trong một mắt đột nhiên sáng rực đến cực điểm. Uỳnh uỳnh uỳnh. Hắc vân lập tức cuộn trào, vô số lôi quang tụ lại ở giữa tầng mây, rồi đám mây tan vỡ. Một bàn tay lôi đình to hàng nghìn trượng xuất hiện trước vô số ánh mắt kinh hoàng. Lôi đế tinh vẫn thủ. Lâm Động đứng trên hư không, lôi đình tụ lại sau lưng, cảm giác như lôi đế vậy. Tiếng quát lạnh lùng mang theo thứ áp lực khó tả lan tỏa khắp cả không gian. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Sau tiếng quát đó thì bàn tay lôi đình khổng lồ đập xuống. Trong bàn tay đó là một con lôi long làm quận tròn. Sâu trong lôi quang thì thấp thoáng có phù văn lôi đình tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Mặt đất của bình nguyên phía dưới bị lún sâu thành một cái hố khổng lồ. Năng lượng đáng sợ khiến không ít người da đầu tê dại. Cường giả huyết mãng thành cũng đầy sự kinh hãi. Vút. Lôi quang và huyết quang bay qua bầu trời từ hai góc độ khác nhau và cuối cùng là đâm sầm vào nhau trước bao ánh mắt chấn động. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Âm thanh kinh thiên động địa gần như là truyền đi cả vạn dặm. Ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp cả không gian, thậm chí còn sáng chói hơn cả vầng mặt trời. Tất cả cùng lấy tay che mắt lại và qua kẽ tay nhìn về nơi bùng ra ánh sáng. Ở đó thì hai bên đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Xem ta giết người đây. Huyết quang quần quận từ trong người con cự mãng, tiếng gầm thét của Tào Doanh vọng ra ngoài. Lôi sát. Lâm Động cũng giơ bàn tay về phía cự mãng đang giãy dụa điên cuồng, đôi mắt lạnh lùng, tay siết chặt lại, hét lên một tiếng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Khi mà chữ cuối cùng vang lên thì bàn tay lôi đình khổng lồ kia bùng nổ lôi quang, vô vàn đạo kình lôi đánh thẳng lên người con cự mãng. Tào Doanh hừ lạnh một tiếng, huyết quang lan tỏa lao về phía của kình lôi. Ngươi muốn chết sao? Lâm Động thấy vậy thì cười nhạt. Cái thứ kình lôi kia không phải nguyên lực bình thường hóa thành, trong nó còn ẩn chứa thôn phệ lực. Khi mà đạo kình lôi đầu tiên nổ tung thì Tào Doanh kinh hãi, cảm thấy rằng là từ trong thứ kình lôi kia có một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Có điều lúc này hiển nhiên hắn không còn thời gian để mà rút lui nữa, hắn chỉ đành trừng mắt mà nhìn vô vàn đạo kình lôi đánh tới. Bùm bùm bùm. Trên người cự mãng phát nổ liên hồi, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Năng lượng huyết sắc trên người Tào Doanh nhanh chóng tan đi trong những đạo lôi quang. Lớp giáp huyết sắc cũng xuất hiện vết nứt, máu tanh tuôn ra như suối. Á á á. Tất cả mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy con cự mãng đỏ rực, vốn là khí thế hùng hồn, lúc này lại bắn ngược ra sau. Máu tươi tuôn trào như là mưa, rồi rơi xuống đất khiến mặt đất nổi lên khói trắng. Không ngờ trong máu của hắn cũng có kịch độc. Rầm rầm rầm. Và cuối cùng thì con cự mãng rơi thẳng xuống, tạo nên một cái hố sâu hàng nghìn trượng. Máu tươi chảy ra lênh láng, thậm chí cả mặt đất cũng bị nhuốm thành màu đỏ. Vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn cái hố sâu trên mặt đất và con cự mãng đang thê thảm. Rõ ràng trong trận đấu vừa rồi Tào Doanh đã thua. Mọi tiếng xôn xao bàn tán cũng dần dần yên tĩnh. Thế lực các phương nhìn kết quả này với vẻ mặt phức tạp, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ nặng nề nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Không ngờ là con người này lại có thực lực đáng sợ như vậy, chẳng trách mà dám khiêu chiến Huyết Mãng Thành. Cường giả Huyết Mãng Thành sắc mặt tái đi, đặc biệt là Tào Mãng. Hắn không thể tin nổi Tào Doanh lại thua trong tay một tên tiểu tử tử huyền cảnh tiểu thành như vậy. Thắng rồi. Trên sườn dốc thì Tâm Thanh thỏa lỏng lắm đấm ra, nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Phía sau là hai thiếu nữ kiểu vĩ tộc cũng hoan hô ôm lấy nhau. Trên không trung thì Lâm Động nhìn bình nguyên lúc này đã tĩnh lặng, lôi quang trong mắt dần dần tan đi. Thân hình khẽ động rồi xuất hiện trong cái hố khổng lồ. Chỉ lô đế quyền trượng vào giữa trán của Tào Doanh lúc này đã biến thành hình người. Tào Doanh người bê bết máu, vết thương phủ đầy người, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Hắn ngẩng lên thấy Lâm Động đang lạnh lùng chỉ lô đế quyền trượng vào trán mình, thì cuối cùng trong mắt cũng hiện lên một sự sợ hãi. Hắn có thể nhận ra thứ sát ý lạnh lùng trong mắt của Lâm Động. Khi thế đó chỉ những kẻ đã trải qua những trận chiến đẫm máu mới có. Hắn không nghi ngờ về việc cái quyền trượng trong tay của Lâm Động sẽ giáng xuống khiến đầu hắn nát thành tương. Thành chủ đại nhân, ngươi thua rồi. Lâm Động nhìn Tào Doanh lúc này không dám động đậy gì, dần nở ra nụ cười khẽ nói. Gương mặt Tào Doanh biến dạng, hắn nghiến răng mà nói. Dù ngươi thắng, nhưng người của Huyết Mãng Thành nhiều như vậy, ngươi địch lại được sao? Phải giết nhiều người như vậy đúng là hơi phiền phức. Có điều tin ta đi, nếu ta muốn thì các ngươi không giữ được đâu. Lâm Động cười lạnh lùng nhìn đám Huyết Mãng Thành. Hơn nữa, trước khi đi, có lẽ ta có thể giết được một nửa số cường giả trong số các ngươi đó. Khóe miệng Tào Doanh co giật. Nếu là trước khi Lâm Động ra tay, có lẽ hắn sẽ phì cười. Nhưng lúc này hắn không thể làm như vậy. Hiện giờ hắn đã trọng thương, rõ ràng không thể chặn được Lâm Động được. Để bắt hai người của kiểu vĩ tộc thì đâu cần phải tổn thất nhiều như vậy. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Thế nào, Tào Doanh thành chủ? Lâm Động cười. Lời nói của hắn khiến không ít người nhướng mày. Hắn đang ép Tào Doanh nhượng bộ. Ngươi! Tào Doanh nghiến răng. Sao? Có hai lựa chọn, mỗi bên lùi một bước. Hay là để ta giết người, giết một nửa số cường giả Huyết Mãng Thành, sau đó đưa người đi. Nụ cười của Lâm Động trong mắt Tào Doanh lại tràn ngập hàn ý. Hắn biết rằng là Lâm Động có khả năng làm việc đó. Sắc mặt của Tào Doanh biến đổi một lúc và cuối cùng là nghiến răng gật đầu. Được, lần này Huyết Mãng Thành ta nhận thua. Lâm Động mỉm cười, thu về lô đế quyền trượng, nhìn sang vô số cường giả đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Hắn biết mục đích của hắn đã đạt được rồi. trên bình nguyên đổ nát. Vô số ánh mắt kinh ngạc và ngưng trọng nhìn Lâm Động chậm chậm dịch cây quyền trượng khỏi trán Tào Doanh, rồi vẻ mặt bình thản nhìn xung quanh, sau đó quay người rời đi. Mãi một lúc sau, những tiếng xôn xao không kìm được mà lan tỏa. Trận chiến vừa rồi đã có kết quả, mà kết quả này lại vượt qua ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ban đầu chẳng ai nghĩ Lâm Động lại có thể thắng Tào Doanh, bởi vì dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử, con người vừa mới xuất hiện. Còn Tào Doanh đã là cường giả nổi danh lâu năm ở đó. Thực lực bán bộ từ huyền cảnh viên mãn đủ khiến hắn coi thường tất cả nhiều người. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng đã khiến tất cả vô cùng chấn động. Lâm Động không chỉ đánh bại Tào Doanh, mà còn uy hiếp một cách bá đạo trước mặt nhiều cường giả như vậy. Mà sự uy hiếp đó còn có được hiệu quả hắn cần nữa. Hắn là Lâm Động sao? Đúng là nhân vật lợi hại. Không ít người chép miệng, chắc hẳn sau này cái tên đó sẽ nhanh chóng lan truyền. Nhưng mà cũng có người thầm lắc đầu. Thú chiến vực vốn đã hỗn loạn, Lâm Động lại ngông cuồng như vậy, rồi sẽ gây nên phiền phức không nhỏ. Lần này là Tào Doanh, lần sau sẽ có kẻ đáng gờm hơn nữa. Quay trở lại thì Tào Mãng và một vài tên cường giả huyết mãng thành khác vội vàng tới bên cạnh Tào Doanh, sắc mặt chúng tối sầm nhìn Lâm Động rời đi, rồi nghiến răng. Đại ca, cứ tha cho tên tiểu tử đó như vậy sao? Chúng ta người đông thế mạnh, thủ đoạn hắn còn nhiều như thế nào, chúng ta cũng đối phó được. Tào Doanh lắc đầu không cam tâm mà nói. Tên tiểu tử đó rất cổ quái. Hôm nay nhờ dù số đông mà giữ hắn được, nhưng mà cũng sẽ tử thương nghiêm trọng. Để lúc đó nếu các thế lực khác nhằm vào chúng ta mà ra tay, thì có lẽ huyết mãng thành sẽ không thể phục hồi được đâu. Nhưng mà cái chuyện này mà lan truyền ra thì không phải danh tiếng huyết mãng thành sẽ tổn hại sao? Tào Mãng nói. Vậy danh tiếng quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn? Tào Doanh quát rồi ánh mắt lạnh như băng. Món nợ này phải ghi nhớ, sau này có cơ hội thì động thủ sau. Tào Mãng cũng chỉ đành gật đầu. Hơn nữa hắn cũng biết Tào Doanh đã trọng thương. Nếu đánh chính diện, huyết mãng thành không còn người có thể chặn lại Lâm Động nữa, và đến lúc đó sẽ tổn thất nghiêm trọng. Giờ huyết mãng thành chỉ còn cách là nuốt cơn giận này vào bụng mà thôi. Đi thôi. Lâm Động lúc này trở về sườn dốc, đón tiếp hắn là ba ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt. Hắn lắc đầu rồi vẫy tay. Ừ. Ba người tâm thanh cùng gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Động thấy vậy cũng không nói thêm gì. Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, ở lại thêm cũng chẳng ích gì. Vậy là hắn biến thành hồng quang bay đi, theo sau là ba người tâm thanh. Bốn người họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi mà bốn người Lâm Động rời đi thì không khí ở đây dần dần thả lỏng. Mọi ánh mắt đều nhìn đám người huyết mãng thành đầy thương hại. Sau sự việc vừa rồi, chuyến đi của Lâm Động cũng bình yên hơn nhiều. Nhưng mà trên đường hắn cũng dần nhận ra một số chấn động do việc đó gây ra. Chắc hẳn hành động quán đã để lại ấn tượng ngông cuồng trong mắt một số cường giả. Mà yêu thú thì vốn rất là hiếu chiến. Trong mấy ngày này, có một số kẻ tự cho mình là có thực lực đã tìm đến Lâm Động, muốn cho hắn biết sự lợi hại của cường giả yêu thú. Lâm Động cũng thấy bất lực về kết quả này. Hắn muốn tên tuổi mình lan truyền trong thú chiến vực. Những chuyện thế này là khó tránh. Hắn cũng không thấy hối hận. Chỉ cần tìm được Tiểu Viêm, gây nên chuyện gì hắn cũng chịu. Điều hắn hy vọng bây giờ là Tiểu Viêm có thể nghe được tin tức. Nếu không thì mọi việc cũng như là công cốc thôi. Cuối cùng thì bốn người họ đã đến gần với Kiều Vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, còn khoảng nửa giờ nữa là chúng ta đến Kiều Vĩ tộc rồi. Tâm Thanh quệt mồ hôi trên trán nhìn Lâm Động cười khẽ nói. Ừ. Lâm Động gật đầu, quét mắt ra xung quanh. Cái vùng hoang nguyên đỏ rực để lại sau lưng, khu vực này rõ ràng là rậm rạp xanh mướt, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Ở đây có thể coi là nơi giáp danh của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh rồi. Ở đây không hỗn loạn như vùng hoang nguyên kia đâu, vì ở đây thuộc về địa bàn của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Tâm Thanh cố gắng cho Lâm Động biết nhiều hơn về thông tin của thú chiến vực. Vậy huyết mãng thành và hai đại thế lực đó có khoảng cách lớn không? Lâm Động nói. Huyết Mãng Thành căn bản không thể so sánh được với cả hai đệ đại thế lực đó đâu. Không nói đến việc thủ lĩnh của chúng đều thuộc bát đại yêu soái của thú chiến vực, mà bên dưới chúng cũng có vô số cường giả. Hai thế lực này đều có cửu đại mãnh tướng, bất cứ ai trong 9 người đều không thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành đâu. Vẻ mặt Tâm Thanh ngưng trọng mà nói. Lâm Động nghe vậy ánh mắt có phần nặng nề hơn. Xem ra Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh quả nhiên cường hãn. Chỉ 9 đại tướng dưới trướng thôi mà cũng đạt đến mức của Tào Doanh, chẳng trách mà trở thành một trong những thế lực mạnh nhất ở thú chiến vực. Mà nghe nói hai vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh đều có thể xung kích chuyển luân cảnh. Nếu thành công thì không chỉ đạt đến cấp bậc cao nhất của thú chiến vực, mày Nga ngay cả yêu vực cũng trở thành cường hào một phương đó. Lâm Động gật đầu. Tuy rằng tử huyền cảnh viên mãn cách chuyển luân cảnh một bước, nhưng một bước này đủ để chôn vùi vô số niềm kiêu hãnh của trời đất. Chỉ khi vượt qua được thì mới trở thành siêu cấp cường giả thật sự và có tư cách theo đuổi luân hồi. Xem ra hai thế lực kia quả nhiên rất là ngang ngược. Trong khi mà nói chuyện với cả Tâm Thanh thì nửa tiếng nhanh chóng qua đi, tầm mắt phía trước cũng rộng lớn hơn. Ở phía xa là một ngọn núi đang lơ lửng trên không, xung quanh là vực sâu thăm thẳm. Chỉ có rất nhiều sợi xích sắt thả xuống từ đỉnh núi hình thành thông đạo liên kết với thế giới bên ngoài. Trên đỉnh núi là một trận pháp khổng lồ bao phủ cả đỉnh núi. Lâm Động có thể thấy trong đó có không ít những công trình kiến trúc đứng sừng sững. Trận pháp không tồi nhỉ. Lâm Động nhìn lên trận pháp với ánh mắt kinh ngạc. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ đó. Lâm Động đại nhân, đó là trận pháp hộ tộc của cửu vĩ tộc, được truyền thừa từ thời viễn cổ đó. Nhờ trận pháp này mà tình hình của cửu vĩ tộc không thê thảm đấy. Tâm Thanh giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu. Lâm Động đại nhân, bọn ta thổi ám hiệu là bên trong sẽ biết chúng ta trở về. Người trong tộc nhất định sẽ rất là vui khi mà gặp được đại nhân đó. Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc cũng vui vẻ mà nói. Rồi họ lấy ra một thanh sáo tạo hình đặc biệt, đặt lên môi khẽ thổi. Âm thanh vang vọng khắp cả quần thể núi. Ngay lúc đó thì Lâm Động cảm giác được rõ ràng trong núi có động tĩnh. Bên trong quầng sáng bao phủ xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Lại nói ở một nơi khác, đây là một ngọn núi có màu đen sậm. Đỉnh núi là một tòa đại điện khổng lồ. Bên ngoài cứ 3 bước lại có một chòi gác, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Trong đại điện vào lúc này có một thân ảnh ngồi trên thủ tọa. Hơn một nửa thân hình chìm trong bóng tối, nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét cường tráng. Một thứ áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện, khiến những người ngồi phía dưới đều toát mồ hôi lạnh. Viêm tướng đại nhân, trong vòng bán kính 1000 dặm quanh núi Tây Bắc, mọi thế lực đều đã bị quét sạch. Trận chiến lần này, đại nhân mở rộng được uy vọng, chắc hẳn là những đại nhân khác không thể so sánh được với cả đại nhân đâu. Thân hình to lớn trong bóng tối nghe thấy sự tâng bốc như vậy thì cũng không chút phản ứng. Dường như là người bên dưới cũng đã quen với điều này, cười cười rồi nói. À, ngoài ra tiểu nhân còn nhận được một tin tức, chắc hẳn là đại nhân sẽ thấy rất hứng thú. Nói đi. Giọng nói ồm ồm như sấm vang lên. Đại nhân vẫn rất là quan tâm đến con người có mặt tại thú chiến vực. Mà nghe nói trong 2 ngày nay ở Hoang Nguyên, thì có xuất hiện một con người đã đánh bại được thành chủ của Huyết Mãng Thành đó. Thân ảnh kia hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ, thẫm, lóe lên hung quang. Hắn tên là gì? Người bên dưới nhíu mày nghĩ rồi nói. Hình như là Lâm Động thì phải. Ngay khi vừa dứt lời thì sắc mặt hắn kịch biến, một thứ sát khí đáng sợ điên cuồng ngưng tụ. Rồi một bóng đen bao trùm lấy hắn. Thân ảnh kia hiện ra, một bàn tay to lớn đầy sẹo nhấc hắn lên. Người đó kinh hãi nhìn nam tử to lớn trước nay vẫn lãnh đạm với mọi việc, hiển nhiên không hiểu tại sao tự nhiên lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn ở đâu? Tiếng quát tựa như là sấm nổ khiến hắn hoa mày chóng mặt. Nhưng hắn biết tính của kẻ trước mặt liền vội vàng mà nói. Hắn hắn ở cùng với người của Cửu Vĩ tộc. Nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì có lẽ hắn đến Cửu Vĩ trại đó. Ngoài ra, đại nhân, vì trước đó hắn có biểu hiện ngông nghênh như vậy nên có không ít kẻ đang tìm hắn gây rắc rối. Thậm chí đến Sơn Tướng đại nhân cũng định tìm hắn đó. À, Sơn Tướng sao? Đôi mắt của nam tử kia dường như là tụ hung quang, rồi hắn ném kẻ trong tay đi, giọng nói vang rền khắp đại điện. Tất cả chuẩn bị rời đi. Ngươi sai người nói với cả tên tạp trùng Mông Sơn rằng nếu dám động đến nửa cọng lông của người đó thì lão tử sẽ giết cả tộc hắn. Người kia kinh hãi quá, liền vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Người ngựa trên núi cũng bận rộn chuẩn bị thu dọn lên đường. Nam tử kia chậm chậm bước ra, ánh nắng chiếu xuống gương mặt đầy sẹo của hắn. Vị tuyệt thế hung tướng, tay nhuốm máu vô số ở thú chiến vực này nhìn lên bầu trời phương Bắc. Đôi mắt hổ vốn bị máu tươi khiến cho lạnh lùng nay bỗng trở nên dịu dàng, khóe miệng giật giật, gương mặt hung dữ nở ra nụ cười hiền hậu đã lâu không xuất hiện. Đại ca, cuối cùng đệ cũng đợi được huynh rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 226 tại đây. Chút nữa thì mình cũng sẽ ra tập 227. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio. Và hết sức là thông cảm cho mình, thời gian gần đây mình không đọc đều được. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.